Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh cho Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân tập 281. Trương Tiện Quang lên tiếng nói: "May mà không gặp nguy hiểm, cậu làm rất tốt. Quỷ đã bị tiêu diệt, không có ai tới gần lò thuốc nhuộm thì quỷ sẽ không xuất hiện nữa." Dương Gian nói: "Là quỷ ở bên trong lò thuốc nhuộm, có thực lực của Ngự Quỷ Nhân có tầng 6 quỷ vực. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ, bởi vì phần lớn là Ngự Quỷ Nhân không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của tầng 6 quỷ vực như vậy. Cho nên, phần lớn người khi đối mặt với lệ quỷ ở bên trong lò thuốc nhuộm này đều sẽ bị xử lý." Hắn miễn cưỡng chiếm được một ít ưu thế bởi vì quỷ ảnh của hắn ở trong trạng thái chết máy, cũng vì quỷ ảnh cần áp chế tay quỷ và mắt quỷ. Mà hắn phải cần mở ra quỷ vực tầng thứ 7 để tự khôi phục lại thì mới có thể chiến thắng được. Thế nhưng ở bên ngoài, liệu có người của nhân nào có thể đạt được trình độ khai quật toàn bộ lực lượng của lệ quỷ ra như thế chứ? Cho nên, lệ quỷ thật sự có thể khiến rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Nhất định phải tránh xa mấy cái lọ thuốc nhuộm này. Trước lúc chưa có cách giải quyết thì thứ này sẽ tạo ra một chuỗi tai họa. Mà kệ là với bên ngoài hay là đối với chỗ này cũng đều như thế. Dương Gian mở miệng nói. Trương Tiện Quang cũng gật đầu theo. Đúng vậy. Một lúc sau, Dương Gian mới thu hồi ánh mắt của mình lại rồi nói. Nếu Tôn Thụy từng tới đây, vậy thì xác suất sống sót của anh ta rất là nhỏ. Anh ta không phải là đối thủ của lệ quỷ này, có lẽ đã chết rồi. Không, hẳn là cậu ta vẫn còn sống, vì nơi này không có lệ quỷ giống với Tôn Thụy. Dương Hiếu lại nói, cho nên cậu ta đã xử lý lệ quỷ ở bên trong lò thuốc nhuộm này. Theo cha thấy, muốn xử lý lệ quỷ này, sức của cậu ta là không có đủ. Lúc đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chờ chết ở đây, hoặc là ráng chống đỡ đi tới. Mà nơi này không có thi thể của Tôn Thụy, hẳn là cậu ta chọn cái phía sau. Dương Hiếu lên tiếng nói, có lẽ Tôn Thụy ở phía trước còn là rất gần, cậu ta không thể đi xa với tình trạng như thế được. Chu Trạch thắc mắc hỏi, vì sao Tôn Thụy không rút lui chứ, hoặc là đi đường khác? Để đến bước này thì không có đường quay về, không thể lùi lại. Còn việc anh ta chọn đường thì chắc là không. Nhưng tôi cảm thấy xác suất anh ta từng đến nơi này khá là cao. Dương Hiếu nói. Trương Tiện Quang khẽ gật đầu. Tôi cũng thấy như vậy. Lúc trước không có ngã rẽ này. Có thể thấy con đường này không chuẩn bị cho linh hồn mà chuẩn bị cho người sống. Tôi cho rằng có đồ vật gì đang điều khiển hết thảy mọi thứ ở đây. Nếu như suy đoán này là thật, vậy Tôn Thụy chỉ có thể đi qua chỗ này, không còn cách nào khác. Không cần đoán mò đâu, đi tiếp là biết mà. Dương Gian hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần tiếp tục xuất phát. Cả đám người lách qua từng lọ thuốc nhuộm, họ không dám tới gần nó nữa. Sau đó tìm được một con đường nhỏ khác rời đi. Nhưng họ vừa rời không khỏi bao lâu. Trên con đường nhỏ cách đó không xa, Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò. Hắn thấy được có người nằm sấp ở trên mặt đất. Đối phương không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có khí tức, như là đã chết từ lâu. Là Tôn Thụy. Dương Gian dần chân, cuối cùng ở nơi sâu nhất trong bức tranh linh dị, hắn cũng đã tìm được Tôn Thụy biến mất nhiều ngày. Họ đi vào thế giới bên trong bức tranh quỷ dị lâu như thế, cuối cùng cũng có thu hoạch. Dương Gian dùng mắt quỷ thấy được Tôn Thụy, hắn nằm bất động ở trên con đường nhỏ cách đó không xa, dường như hắn đã duy trì tư thế này trong một khoảng thời gian rất dài, không biết sống hay là chết. Dựa vào tình hình này có thể thấy, hắn đã thoát khỏi sự tấn công của lệ quỷ thuốc nhuộm lúc trước. Nhưng tới nơi này thì đã đến cực hạn. Ngoài ra chỉ có một nguyên nhân khiến cho Ngự Quỷ Nhân mất đi năng lực hành động, nằm sấp ở trên mặt đất như thế kia. Đó chính là lệ quỷ khôi phục. Nếu không phải thì dù sức khỏe kém như thế nào, Tôn Thụy vẫn có thể cố mà đi tiếp. Vì thế, hắn đã đứng cách Tôn Thụy một khoảng không có xa. Cậu ta chết rồi sao? Chu Trạch không chắc lắm. Dương Gian nhíu nhíu mày. Khả năng anh ta đã chết khá cao. Dù anh ta chỉ mất tích vài ngày, nhưng chắc chắn anh ta đã đối đầu với lệ quỷ. Cơ thể không thể chống đỡ được nữa. Còn tình huống thật như thế nào thì phải xem mới biết. Để cha đi qua xem một chút. Dương Hiểu lúc này mới mở miệng nói. Dương Giang nhìn ông ta một cái. Dương Hiểu lại nói. Nếu như cậu ta còn sống, thì cha có thể phát hiện ra được. Được. Dương Giang nhẹ gật đầu không có cự tuyệt. Dương Hiểu đi đi qua. Hắn không có như Dương Giang cảnh giác như vậy. Giống như là bình thường đi đường, sắc mặt bình thản, bất vi sở động. Rất nhanh, hắn tới gần Tôn Thụy. Nhưng sau khi đến gần, Dương Hiểu lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau đó hắn dường như nhận được ảnh hưởng gì đó, nhịn không được ho khan hai tiếng. Sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, giống như là một người mang bệnh, mà càng đến gần, loại ho khan này càng ngày càng nhiều, càng kịch liệt hơn. Dương Hiểu nói, là lực lượng linh dị đang quấy rầy cha. Bất quá không có gì đáng ngại, cha là vong hồn, đã không phải là người, cũng không phải là quỷ, không có chết được. Nếu như là người sống tới gần thì lúc này, hẳn là đã nhiễm bệnh mà chết rồi. Dương Giang nói, Tôn Thụy có danh hiệu là quỷ bệnh, hắn có thể làm cho lệ quỷ nhiễm bệnh. Hiện tại hắn đã chết, lệ quỷ khôi phục, lực lượng linh dị đang quấy nhiễu xung quanh. Quả nhiên, tùy tiện tới gần là không có đúng. Dương Giang đứng tại cách đó không xa, hắn phân tích tình huống. Cậu ta hiện tại chính là một mầm vi khuẩn gây bệnh. May mắn là ngã xuống nơi này. Nếu như ngã xuống ở bên ngoài, lại là một sự kiện linh dị rất là kinh khủng. Trong lúc nói chuyện, Dương Hiểu đã đi tới bên cạnh Tôn Thụy. Sắc mặt của hắn phá lệ khó coi, ho khan cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể đang bị suy yếu, toàn thân tay chân cũng không có khí lực, giống như là lập tức liền muốn ngã bệnh. Mà làn da cũng bắt đầu xuất hiện một chút, cùng loại với thi ban, da có lốm đốm đồi mồi, giống như là lây nhiễm bệnh truyền nhiễm. Nhưng mặc dù như thế, Dương Hiểu lại vẫn như cũ không có việc gì, hắn không có thân thể của người sống. Mặc dù gặp ảnh hưởng, thế nhưng lại có thể tiếp nhận được. Dương Hiếu ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể của Tôn Thụy. Lúc này, ánh mắt hơi động một chút. Thời khắc này, khuôn mặt của Tôn Thụy khô gầy, hốc mắt lõm xuống, hé miệng. Toàn thân tản ra một mùi thối thối. Mùi thối này không phải là thi thể tối rữa phát ra, mà giống như là một người ngã bệnh, phát ra khí tức không khỏe mạnh, làm cho người ta cảm thấy khó chịu nhất. Chính là trên da của hắn, lại xuất hiện mảng lớn bệnh ban. Tới chậm rồi sao? Dương Giang cũng nhìn thấy Tôn Thụy như vậy, thì hắn hiểu được, Tôn Thụy đã bị lực lượng linh dị ăn mòn quá sâu, hiện tại đang bị lệ quỷ khôi phục, hơn phần nữa là đã chết. Thế nhưng khi ý nghĩ này của hắn vừa mới xuất hiện, sau đó một màn quỷ dị lại phát sinh. Không khí xung quanh Tôn Thụy giống như là đang vặn vẹo, bắt đầu chuyển động. Sau đó một người giống như là vong hồn trống rỗng, di động hiện ra trước mắt. Thân hình của người này mơ hồ, nhưng lại như cũ có thể phân biệt ra, hắn ta chính là Tôn Thụy. Chuyện gì xảy ra? Người không phải là chết sao? Tại sao lại nhảy ra một người nữa chứ? Đến cùng là người hay là quỷ? Chu Trạch ở một bên thấy vậy thì kinh sợ. Trường Tiền Quang nói, đừng có ngạc nhiên, đây là năng lực ác mộng của Dương Hiếu. Cái này chứng minh Tôn Thụy còn chưa có chết, còn có một số ý thức, bây giờ bị Dương Hiếu kéo vào bên trong cơn ác mộng. Chúng ta nhìn thấy bất quá là Tôn Thụy tại bên trong hình chiếu của thế giới ác mộng mà thôi. Thông qua loại phương pháp này, Dương Hiếu có thể không nhìn hiện thực, ở trong mộng cùng người giao lưu, thậm chí có thể thông qua mộng cảnh quấy nhiễu đến hiện thực. Chu Trạch thấy vậy thì không khỏi nói, đây quả thực cùng trong truyền thuyết người chết báo mộng cho người thân giống nhau. Trương Tiện Quang nói, không sai biệt lắm. Dương Giang thấy vậy không khỏi trong lòng thầm nghĩ, đây là năng lực của quỷ mộng sao, kéo người nhập mộng. Bên trong bức tranh cha của hắn cũng có lực lượng linh dị này. Hắn hiểu rõ quỷ mộng, đó là sự kiện linh dị rất là đáng sợ. Người quỷ nhân có lợi hại hơn nữa, thì ở trong thế giới của quỷ mộng cũng sẽ trở nên phi thường suy nhược. Tôi sống lại sao? Tôn Thụy còn sót lại ý thức, khôi phục bình thường. Dương Hiểu nói, không, cậu còn chưa có chết. Cậu hiện giờ là ở trong mộng. Nhưng cậu cũng sắp chết rồi. Cậu còn sót lại ý thức đang bị lực lượng linh dị thôn phệ. Có thể hiểu là cậu là người bị thương sắp chết. Hiện tại cậu đã hôn mê. Tôi chỉ có thể đem cậu kéo vào bên trong giấc mộng thì cậu mới có thể thoát khỏi linh dị ảnh hưởng. Cho nên sẽ thanh tỉnh được trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Năng lực thích ứng của Tôn Thụy không có yếu. Hắn lập tức liền phát hiện loại trạng thái này của mình. Thoải mái không diễn tả được. Bản thân mình cũng không thấy được thân thể suy yếu. Chân, hắn chỉ có một cái chân. Còn lại một cái chân thì không thấy đâu. Trừ cái đó ra, cái khác đều giống như là một người bình thường. Hiển nhiên, chuyện này là không có khả năng phát sinh. Phần ý thức có thể duy trì trong bao lâu? Dung Giang giờ phút này đi tới hỏi. Hắn cũng là dị loại, không cần quá lo lắng nhiễm bệnh. Khó mà nói. Có lẽ 10 phút đồng hồ, có lẽ là nửa giờ, có lẽ là nửa ngày. Phải xem tốc độ hắn bị linh dị ăn mòn. Dung Hiếu nói. Dung Giang lần nữa nhìn thoáng qua thân thể của Tôn Thụy. Đó đã không thể xem như là thân thể, mà đã là một cổ thi thể đều đang bốc mùi. Chỉ cần còn sống là được, còn lại còn đến nghĩ biện pháp. Nói xong, quỷ ảnh màu đen cao lớn ở phía sau hắn chậm rãi đứng lên, đồng thời hướng về cổ thi thể của Tôn Thụy đi qua. Dương Giang, cậu vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Sau khi Dương Giang tới gần, Tôn Thụy dường như nhìn thấy hắn, lại có vẻ hơi kinh ngạc. Dương Hiểu nói, tôi đã kết nối hiện thực cùng với thế giới ác mộng, các cậu có thể đối thoại với nhau. Thiếu khuyết môi giới cũng có thể làm được sao? Dương Giang nhìn ông ta một cái nói, quỷ mộng muốn kết nối với hiện thực cần phải có môi giới là nước. Chỉ là đối thoại mà thôi, không quấy nhiễu tới hiện thực, không cần môi giới. Dương Hiểu hơi kinh ngạc nhìn một chút, dường như không nghĩ tới Dương Giang ngay cả môi giới của thế giới ác mộng cũng đều biết. Dương Giang không hỏi nhiều, hắn trực tiếp cùng Tôn Thụy nói chuyện. Sự tình của Bưu Điện Quỷ trên cơ bản cũng đã được giải quyết. Tôi thấy anh đã bị mất tích, cho nên điều tra một phen. Không nghĩ tới anh tiến vào bên trong thế giới bức tranh. Ai, trạng thái của tôi không tốt. Xem như là rời khỏi Bưu Điện Quỷ trở lại thành phố Đại Hán. Tôi cũng không sống được bao lâu. Mà một khi lệ quỷ khôi phục lại sẽ tạo thành một sự kiện linh dị. Cho nên nơi này rất thích hợp với tôi. Tôi đã nghĩ đến thử thời vận ở đây. Muốn tìm một nơi để tán thân. Bất quá tôi không nghĩ tới sau khi mình ngã xuống còn có thể có khả năng tỉnh táo lại như vậy. Tôn Thụy hơi có vẻ cảm khái nói. Hắn theo bản năng đưa tay gãi gãi, lại phát hiện ra cây gậy chống vẫn luôn cầm trong tay của mình đã sớm không ở trong tay nữa. Vật kia lúc trước hắn đã đưa ra bên ngoài bưu điện quỷ, truyền một chút tin tức ra bên ngoài. Bây giờ có thể nghe được sự tình của bưu điện quỷ cũng đã được giải quyết thì tôi cũng coi như là an tâm. Hậu sự thì tôi cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi, cho nên Dương đội trưởng không cần thiết quá xoắn xuýt việc tôi sống hay là chết. Dù sao ngựa của nhân sớm muộn cũng đều có một ngày sẽ chết đi. Tôi đã sống cũng tương đối lâu. Hắn cũng không sợ, đã có giác ngộ với cái chết, cho nên hiện tại rất là bình tĩnh. Chết đối với loại người như chúng ta mà nói, có khi đích thực là một loại giải thoát. Nhưng còn sống thì mới khó. Vấn đề của bưu điện quỷ đến từ việc thiếu khuyết một người quản lý hợp cách. Tôi muốn an bài một người quản lý đi vào tầng 6 bưu điện quỷ, sửa đổi nhiệm vụ đưa thư của bưu điện quỷ, kết thúc vận mệnh của người đưa thư. Bây giờ tôi đã tìm được anh. Dương Giang nói thẳng ra mục đích của mình. Người quản lý bưu điện quỷ sao? Tôi bây giờ chỉ còn lại một chút ý thức, sống không được bao lâu. Chỉ sợ không giúp được cậu chuyện này rồi. Tôn Thụy lắc đầu nói. Dương Giang không để ý tới, chỉ là phối hợp nói. Trở thành người quản lý bưu điện quỷ, liền sẽ phải gánh chịu một loại nguyền rủa, vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi bưu điện quỷ. Nhưng tương ứng, người quản lý cũng vĩnh viễn không có phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Anh có thể mượn nhờ cơ hội này để tiếp tục sống sót. Một cái giá lớn chính là bị vây ở chỗ này, trừ phi chết đi. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn xem lựa chọn của anh là vĩnh viễn tiếp nhận nguyền rủa ở đây sống sót, hay là cứ như vậy giải thoát. Hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Hắn không cảm thấy trở thành người quản lý bưu điện quỷ là một chuyện tốt. Mặc dù có thể sống sót trong một khoảng thời gian, Nhưng đây cũng là một loại nguyền rủa cùng tra tấn lâu dài. Bởi vì một khi đáp ứng liền mang ý nghĩa, người này phải bị vây ở chỗ này 10 năm, 20 năm, thậm chí là lâu hơn. Tôn Thụy rung lên một cái, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là hơi do dự một cái. Hắn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Bất quá sau đó hắn vẫn là đáp ứng. Dừng đội trưởng, đa tạ cậu cho tôi lựa chọn. Nhưng loại người như chúng ta kỳ thực đã sớm không được chọn. Mỗi người đều có việc mà mình cần phải làm. Cậu đã tới tìm tôi. Như vậy, ly nể tôi lưu lại tại địa phương quỷ quái này cả một đời đi. Không cần phiền phức người khác. Dù sao người bên ngoài đã cảm thấy tôi đã chết rồi. Tôi là một người dư thừa. Dương Giang nói. Một khi đáp ứng thì không thể đổi ý. Nếu còn mưu điện quỷ sẽ còn sai lầm. Dương Giang trầm giọng nói, đang muốn xác nhận lại cùng với nhắc nhở. Tôn Thị nói, tôi hiểu, người quản lý bưu điện quỷ khẳng định là không thể tùy tiện thay đổi. Hiện tại bưu điện quỷ mất khống chế, khẳng định là người quản lý trước đã xảy ra vấn đề. Nếu như tôi thành đời quản lý tiếp theo, trước khi sự kiện linh dị chưa được giải quyết, thì tôi không thể xảy ra vấn đề được. Nếu như sự kiện linh dị vẫn không được giải quyết, tôi có lẽ sẽ bị vây ở chỗ này cả một đời. Hậu quả cùng với cái giá lớn, tôi đã đều hiểu. Cũng chính bởi vì vậy tôi mới đáp ứng cậu. Dương Giang nói, đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi. Dương Giang không còn khuyên nhiều, đem chuyện này quyết định xuống. Sau một khắc, quỷ ảnh xâm lấn tiến vào bên trong thi thể của Tôn Thụy. Quỷ ảnh tiến vào, trong cơ thể của Tôn Thụy lập tức có 3 con quỷ, cân bằng mới đang hình thành. Quỷ ảnh đang áp chế lệ quỷ khôi phục, tranh thủ thời gian cho Tôn Thụy sống sót. Rất nhanh, trong mộng cảnh, Tôn Thụy lập tức liền có cảm giác. Thân thể của hắn không còn mơ hồ, mà là đang dần dần rõ ràng. Ý thức sắp tiêu tán bắt đầu mạnh mẽ, bị kéo lại. Hắn sống lại rồi. Dương Hiểu nói, đây chỉ là tạm thời. Một khi cái bóng đèn kia rời khỏi thân thể của cậu ta, thì cậu ta sẽ lập tức chết đi. Còn hiểu, trạng thái này sẽ không duy trì lâu. Dương Giang nói. Quỷ ảnh xâm lấn, Tôn Thụy thậm chí đều không có cách nào tỉnh táo lại. Hắn chỉ có thể tiếp tục bảo trì ngủ say. Bất quá thời khắc này, thi thể của Tôn Thụy lại đứng lên. Mặc dù là nhắm mắt, một bộ dạng đã chết, nhưng lại có thể giống như là người bình thường đi đường. Đây là quỷ ảnh điều khiển thi thể của Tôn Thụy. Dương Giang nói. Còn nên rời khỏi nơi này rồi. Bên trong bùi điện quỷ còn có chuyện cần cần đi xử lý. Dương Hiếu không có ngăn cản, chỉ là nói, mang về bức quỷ họa kia, nơi này hết thảy đều sẽ được giải quyết, hy vọng con đừng quên chuyện này. Nhưng mà phải lượng sức mà đi, hết sức mà làm, đây là chuyện mà con nhất định phải làm được. Cha có thể cảm giác được bên ngoài tình hình đã chuyển biến xấu vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dương Giang cùng với mình giống nhau đến 7-8 phần. Bởi vì là hắn hiểu được, Dương Giang ngay cả tin tức của quỷ mộng cũng đều hiểu rõ ràng như vậy, liền mang ý nghĩa bản thân mình khi còn sống đã xảy ra vấn đề lớn, không thể không trông cậy vào những người khác. Dựa theo tính cách của Dương Hiếu, hắn sẽ không cho rằng Dương Giang là một nhân tuyển tốt để kế thừa hắn. Hiện tại Dương Giang xuất hiện chỉ có thể thuyết minh có một chuyện nào đó càng quan trọng hơn để làm lý do thuyết phục hắn. Lý do kia sẽ là cái gì, hiện tại hắn còn không biết. Nhưng mặc kệ là như thế nào, hắn cần xuất hiện, muốn hiểu càng nhiều. Cho nên, hắn không thể nào bị nhốt ở bên trong bức tranh. Hắn cần phát huy ra một chút tác dụng. Yên tâm, chuyện này còn sẽ làm được. Dương Giang nhẹ gật đầu. Dương Hiểu, cậu nên tin tưởng vào đứa con này của cậu. Chúng ta đã bị đào thải, đều là vong hồn mà thôi. Chỉ có thể thành một người chứng kiến, không có cách nào thành một người tham dự vào. Trương Tiễn Quang đi tới nói, không cần cho nhóm đời sau áp lực quá lớn. Dương Hiếu không có trả lời hắn ta, mà chỉ là hỏi lại một câu. Mẹ con còn khỏe không? Dương Giang nói, mẹ con rất tốt, hiện tại đang ở trong gia tộc dưỡng lão, cũng không có đi thêm bước nữa. Là vậy à? Dương Hiếu trầm mặt một cái. Vất vả cho mẹ của con rồi, cũng vất vả cho con, rất xin lỗi. Cha đã như vậy, bây giờ cái gì cũng đều không có làm được. Dương Giang nói, Cha đã làm đủ nhiều rồi mà. Vậy là tốt rồi. Dương Hiểu nói, đi thôi, cha không nên lãng phí thời gian của con. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện đang chờ con. Trương Tịnh Quang nói đúng, thời đại này là của các con, cha bước quá là một cái vòng hồn mà thôi. Dương Gia nhẹ gật đầu, lập tức bước nhanh mà rời đi. Thi thể của Tôn Thụy cùng với Chu Trạch theo sát phía sau. Trương Tịnh Quang lắc lắc đầu nói, ai, nếu như tôi có đứa con xuất sắc như vậy, tôi có lẽ đã sớm thoát khỏi nguyền rủa của nơi này. Dương Hiếu nói, đây mới là điều để tôi lo lắng nhất. Cậu biết không, cái tên Dương Gian này không phải là tôi nghĩ ra, là người thần bí họ Tần nói cho tôi biết. Tuổi của nó càng nhỏ, càng xuất sắc, tôi liền càng lo lắng. Trương Tiện Quang như có điều suy nghĩ, hắn biết Dương Hiếu nói người họ Tần đến cùng là ai. Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng người kia cũng đã chết rồi. Trương Tiện Quang sau đó cười nói. Dương Hiếu nói, người có lẽ sẽ chết, nhưng quỷ thì sẽ không. Xuất hiện, bên trong bức tranh, Dương Gia xuất hiện lần nữa cùng với Chu Trạch. Rất nhanh, đang thủ tại đại sảnh tầng 1 bưu điện quỷ. Mấy người Lý Dương, Vương Dũng, Trung Yến, Long Ca lập tức nhìn thấy bức tranh trước mắt trống không. Lúc này xuất hiện mấy thân ảnh quen thuộc. Là Tôn Thụy. Lý Dương lập tức nhích tới gần. Hắn trông thấy bên trong bức tranh còn có một người. Đó chính là Tôn Thụy đã biến mất. Xem ra kết quả giống như phán đoán lúc trước. Tôn Thụy là tiến vào bên trong bức tranh mà mất tích. Chỉ là Lý Dương cảm thấy trạng thái của Tôn Thụy rất là tồi tệ. Giống như là một bộ thi thể đang hành động. Ngay cả con mắt đều đang nhắm lại. Căn bản không giống như là một người sống. Giờ phút này, Dương Gian từ bên trong bức tranh đi ra. Hắn thoát ly khỏi nơi linh dị kia, về tới bên trong bưu điện quỷ chân chính. Chu Trạch cùng với Tôn Thụy cũng rất nhanh đi ra. Tình huống nơi này thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Dương Gian quét nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi. Ánh mắt ngưng lại trên người của mấy người đưa thư ở tầng 5. Lúc trước hắn rời đi, lo lắng những người đưa thư tầng 5 này làm ra trò gì. Hiện tại đây xem ra đều đàng hoàng. Hết thảy đều bình thường, không có chuyện gì xuất hiện. Ban ngày bưu điện quỷ vẫn là rất an toàn. Lý Dương nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Sự tình của bưu điện quỷ tạm thời có thể kết thúc. Tôi tìm được một người quản lý. Tôi dự định để Tôn Thụy xé nát phong thư màu đen, hoàn thành lần nhiệm vụ đưa thư này, tiến về tầng 6 của bưu điện quỷ. Sau đó, hắn sẽ sửa đổi quy tắc đưa thư của bưu điện quỷ, để tất cả người đưa thư đều có thể không cần phải tiếp tục tham gia nhiệm vụ đưa thư. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhào nhào nhìn về phía người xa lạ mới vừa đi ra kia. Một bộ thi thể bị bệnh nguy kịch, âm u đầy tử khí, toàn thân không có một chút xíu khí tức nào là của người sống. Vương Dũng hỏi, đây là quyết định của cậu sao? Dương Gia nói, không sai, anh có ý kiến sao? Không có, tôi không có ý kiến gì. Bưu điện quỷ hay trở thành người chưởng khống cũng đều được. Chỉ cần có thể kết thúc chuyện này là đủ rồi. Nhưng tôi muốn biết là sau khi xé nát phong thư màu đen là phải thừa nhận một cái giá tương đối lớn. Đại giới này có lẽ sẽ làm cho nhiều người phải mất mạng. Vương Dũng nói. Hoàn toàn chính xác. Xé nát thư đều sẽ phải gánh chịu tập kích của lệ quỷ. Mà màu sắc của phong thư khác nhau thì cũng mang tới mức độ nguyền rủa cũng khác nhau. Rất khó tưởng tượng sau khi xé nát phong thư màu đen thì sẽ đứng trước hung hiểm lớn bao nhiêu. Chu Trạch suy tư nói. Dương Gian nói, đây là lần xé thư đầu tiên của Tôn Thụy, cho nên gặp nguyền rủa cũng có hạn. Bất quá cân nhắc đến tính đặc thù của phong thư màu đen, cho nên lần này tất cả chúng ta đều phải liên thủ đối kháng với lần nguy hiểm này. Chỉ cần chống đỡ qua thì hết thảy đều sẽ kết thúc. Liên thủ đối kháng linh dị, xác suất sống sót kỳ thật là không có thấp. Lý Dương nói, mà muốn triệt để thoát khỏi nguyền rủa, tiếp nhận một chút phong hiểm cũng là điều bình thường. Các người sẽ không nghi ngờ cảm thấy mình cái gì cũng đều không cần trả giá, liền có thể có thu hoạch chứ? Chúng ta ngược lại là không có nghĩ như vậy. Cái phương án này tôi đồng ý. Cùng một chỗ liên thủ đối kháng lệ quỷ tập kích sau một lần xé thư. Chỉ cần chống nổi thì vạn sự đại cát. Nữ tử gọi là Trung Yến trực tiếp tỏ thái độ. Vương Dũng cũng nói, tôi cũng không có ý kiến. Chỉ cần liều một trận cuối cùng vẫn là rất đáng để cược. Cậu là đại ca, cậu quyết định là được rồi, tôi cam đoan không có ý kiến. Long Ca suy nghĩ một cái, cảm thấy không có vấn đề. Chu Trạch cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Gian nói, nếu tất cả mọi người đều đồng ý phương án này, thì cứ quyết định như vậy đi. Nếu là xe nát phong thư, như vậy ở nơi nào cũng đều có thể. Nếu như ở tại Bưu điện quỷ thì tôi không quá yên tâm. Tôi đề nghị chọn một nơi tương đối thích hợp để ứng đối với lần lệ quỷ tập kích này. Vương Dũng nói. Lý Dương chợt nói. Đội trưởng, đi đến phòng an toàn thế nào? Nói không chừng có thể tránh đi lệ quỷ xâm lấn, giảm đi rất nhiều phiền phức. Dương Giang nói. Chuyện này không thích hợp để ở nội thành. Mà phòng an toàn, mặc dù có thể bảo hộ cho chúng ta, nhưng cũng có khả năng tạo thành phiền phức khác. Tôi cũng không hy vọng trong thời gian ứng đối với lệ quỷ thì còn phải lo lắng sự kiện linh dị khác phát sinh. Dựa theo suy nghĩ của tôi thì chuyện của bưu điện quỷ nên giải quyết ngay ở bên trong bưu điện quỷ thì sẽ tốt hơn. Nơi này cho dù là mất kiểm soát thì vấn đề cũng không quá lớn. Điều lo lắng duy nhất chính là ở bên trong bưu điện quỷ xe nát phong thư màu đen sẽ dẫn phát tình huống không thể khống chế. Cho nên tôi đối với nơi này mới có hơi kiêng kỵ một chút. Tại bên trong bưu điện quỷ xe nát thư khẳng định là nguy hiểm nhất, nhưng cũng là ổn thỏa nhất, bởi vì linh dị phát sinh ở đây sẽ không tạo thành ảnh hưởng với bên ngoài. Nhưng ở bên ngoài xe nát thư lại tìm không thấy một địa điểm thích hợp. Vương Dũng nói, nếu như chuyện này không vội, có thể suy nghĩ thêm mấy ngày để đưa ra phương án hoàn mỹ, đồng thời làm chuẩn bị thật đầy đủ, như thế cũng có thể đề cao xác suất thành công. Lý Dương chợt nghĩ đến cái gì, hắn đi tới thấp giọng nói. Đội trưởng, phong thư màu đen này 10 phần đặc biệt. Nếu như có thể thì tìm mấy người viện trợ lợi hại đến, gánh vác hung hiểm thì sẽ tốt hơn. Mặc dù thực lực của chúng ta cũng không yếu, nhưng lo trước khỏi họa. Dù sao lần này chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Dương Gian trầm ngâm nói. Ý của cậu nói là tìm người có cấp bậc đội trưởng đến để giúp đỡ sao? Nhân vật cấp bậc đội trưởng có không ít. Vương Sát Linh, Vệ Cảnh, Lý Quân, Lý Nhật Bình, Tào Dương, Liễu Tam. Còn có Diệp Chân ở thành phố Đại Hải. Nếu như có thể kéo tới một hai người tới đối phó phong thư màu đen, cũng hoàn toàn chính xác có nắm chắc hơn một chút. Lý Dương nói. Dựa vào đội trưởng một người chèo chống, khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ xuất. Lại nhiều thêm một hai nhân vật cấp bậc đội trưởng, thì sẽ có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Dương Gian suy tư. Ý nghĩ này của Lý Dương cũng đúng. Dù sao ai cũng không biết sau khi xé nát phong thư màu đen sẽ dẫn phát hậu quả lớn như thế nào. Vạn nhất xuất hiện lệ quỷ quá mức hung mãnh, không có cách nào bảo toàn cho Tôn Thụy. Như vậy hết thảy kế hoạch đều phí công nhọc sức. Nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng không phải dễ mời tới như vậy. Dương Gian nói. Nếu như là mời Vệ Cảnh cùng với Lý Quân thì phải được tổng bộ đồng ý mới được. Nhưng cần tổng bộ đồng ý, như vậy sự tình của bưu điện quỷ nhất định là phải báo cáo. Để lúc đó các loại ước định, phân tích, một quá trình tiếp theo sẽ vô cùng phiền phức. Xem như tôi tìm tới Tào Dương Hòa để rút ngắn thời gian. Thế nhưng tổng bộ có cho Tôn Thụy chưởng khống bưu điện quỷ hay không cũng là một vấn đề. Mặt khác, hướng đi của bưu điện quỷ tôi muốn tự mình khống chế, không muốn bị người khác nhúng tay vào. Cho nên hai người bọn họ không thích hợp. Về phần Vương Sát Linh cùng với Lý Nhật Bình, tôi cùng với bọn hắn quan hệ cũng không tốt, mà bọn hắn cũng đều có mục đích của mình, không phải là người đơn giản như vậy. Cho nên không thể mời đội trưởng mang danh ở tổng bộ sao? Lý Dương nói. Như vậy thì cũng liền chỉ còn lại một nhân tuyển cuối cùng, Diệp Chân của diễn đàn Linh Dị ở thành phố Đại Hải. Diệp Chân. Thần sắc của Dương Gian hơi động. Hắn cùng với Diệp Chân đánh qua một trận, mặc dù gia hỏa này hơi ảo tưởng về sức mạnh một chút, nhưng thực lực vẫn là không cần bàn cãi. Lần trước có thể thắng cũng là bởi vì có đinh đóng quan tài. Nếu như không phải có đinh đóng quan tài, hắn tuyệt đối không có nắm chắc thắng tên kia. Tìm Diệp Chân đến giúp đỡ hoàn toàn chính xác là phù hợp. Hắn không phải là người của tổng bộ, mà lần trước tôi bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn ta đang thiếu tôi một phần ân tình. Dương Gian nhíu nhíu mày, còn đang suy tư có nên kéo Diệp Chân tới hay không. Dù sao Diệp Chân tới cũng là một nhân tố không xác định, nhưng mà hắn không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trạng thái của Tôn Thụy hiện tại là từ quỷ ảnh duy trì. Nhưng dù cho như thế nào thì hắn cũng sẽ rất nhanh, liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Cho nên nhất định phải để hắn trở thành người quản lý bưu điện quỷ mới có thể thoát khỏi lệ quỷ khôi phục. Nhờ người ngoài sao? Đám người Vương Dũng, Chu Trạch nghe được Dương Gian cùng với Lý Dương đang thương lượng, trong lòng không khỏi rung lên. Nhân vật Dương Gian như vậy đã đầy đủ đáng sợ. Hắn đi tìm ngoại viện, khẳng định là ở cùng cấp độ. Mà từ trong miệng của bọn hắn, cấp bậc ngự của nhân này dường như còn không có ít. Sau khi ý thức được điểm này, bọn hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là bọn hắn bình thường điệu thấp, mà lựa chọn đứng ở bên phía của Dương Gian. Nếu không ngày nào bị thanh toán thì bọn hắn tuyệt đối chạy không có thoát. Bất quá càng là như thế, liền càng rõ ràng phong thư màu đen này một khi xé nát sẽ mang tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cậu rời khỏi bưu điện quỷ một chuyến, đi liên hệ với Diệp Chân, để hắn đến thành phố Đại Hán tiến vào bưu điện quỷ. Dương Gian suy tư một hồi lâu mới đưa ra quyết định. Dương Gian nói tiếp, lấy năng lực của hắn xâm lấn bưu điện quỷ cũng không khó. Bất quá Diệp Chân khẽ động, toàn bộ giới linh dị cùng với tổng bộ đều biết tình huống đặc thù ở nơi này, cho nên hành động phải nhanh, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Tôi sẽ ở chỗ này xé nát thừa để kết thúc sự tình bưu điện quỷ. Lý Dương nhẹ gật đầu nói, tôi hiểu đội trưởng, vậy tôi đi làm ngay. Bên trong bưu điện quỷ có tín hiệu quấy nhiễu, không có cách nào bình thường liên hệ với bên ngoài, cho nên cần phải rời khỏi bưu điện quỷ mới có thể đi gọi điện thoại. Dương Gian nói, đi đi, nói cho Diệp Trừng tôi ở chỗ này chờ hắn ta. Lý Dương rất nhanh xuất phát, hắn rời khỏi bưu điện quỷ dọc theo con đường nhỏ uốn lượn quỷ dị biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lý Dương rất nhanh rời khỏi bưu điện quỷ, hắn từ rừng cũ trở về đã xuất hiện bên trong tiểu khu Quan Giang ở thành phố Đại Sương. Hiện tại là buổi sáng, bên trong tiểu khu có các gia đình đang tản bộ, chạy bộ. Bất quá hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tại một địa phương không đáng chú ý, Lý Dương lập tức cầm ra điện thoại định vị vệ tinh, trực tiếp gọi điện thoại liên lạc với diễn đàn linh dị ở thành phố Đại Hải. Hắn cũng không có điện thoại của Diệp Chân. Chẳng những hắn không có, tổng bộ cũng không có. Muốn liên lạc với Diệp Chân, trước hết phải thông qua thủ hạ của hắn. Dùng Diệp Chân mà nói, sự tình gì đều phải lão đại xuất mã, thì còn cần tiểu đệ để làm cái gì chứ? Rất nhanh, điện thoại được kết nối, là thanh âm của một nữ tử truyền đến. Lý Dương lập tức nói, tôi là Lý Dương ở thành phố Đại Sương. Đội trưởng để tôi chuyển lời với Diệp Chân. Vấn đề rất trọng yếu, cũng rất khẩn cấp. Hy vọng các người có thể coi trọng. Sau khi biểu lộ thân phận, bên kia lập tức liền coi trọng. Lý Dương mặc dù chỉ là một người mới trong giới linh dị, gia nhập tổng bộ không được bao lâu. Người biết tên của hắn ít đến thường cảm. Nhưng chân chính để người để ý chính là phía sau của Lý Dương, đại biểu cho một thế lực. Cho nên, diễn đàn linh dị lập tức liền coi trọng khẩn trương, đồng thời nhanh chóng đem chuyện này báo lên. Trải qua các bước báo cáo, tin tức này rất nhanh truyền đến tầng quản lý của diễn đàn linh dị. Một vị quản lý thay Diệp Chân xử lý chuyện trong công ty nhận được tin tức. Trong văn phòng ở tầng cao nhất của cao ốc Minh Châu ở thành phố Đại Hải, quản lý đón nhận được điện thoại thì lập tức thần sắc ngưng trọng. Tin tức có được xác nhận chưa? Điện thoại này là đến từ thành phố Đại Sương sao? Đúng vậy, quản lý. Tin tức vị trí đã được xác nhận là đến từ tiểu khu Quan Giang ở thành phố Đại Sương. Bên kia, một vị chủ quản bận bịu nói. Người quản lý trầm giọng nói, đem điện thoại chuyển qua cho tôi. Dạ được. Rất nhanh, điện thoại của Lý Dương được nối với máy riêng của quản lý này. Bọn hắn chính thức nói chuyện. Chào cậu là Lý Dương, Lý tiên sinh sao? Tôi là quản lý của diễn đàn linh dị. Lão đại của chúng tôi tạm thời không có ở trong công ty. Cậu có lời gì có thể nói trực tiếp nói cùng với tôi sẽ chuyển đạt. Ngồi trong phòng làm việc, người quản lý có chút nhíu mày, có vẻ hơi ngưng trọng. Bởi vì hắn xác nhận đây chính là đội viên Lý Dương trong đội của Dương Gian. Nói cách khác, cuộc điện thoại này kỳ thực là Dương Gian gọi tới cho Diệp Chân. Lần trước Diệp Chân có diễn đàn, thiếu đội trưởng của chúng tôi một ân tình. Hiện tại nên trả. Chúng tôi gặp một sự kiện linh dị. Để cho ổn thỏa, cần Diệp Chân đến để chi viện. Nếu như hắn đồng ý, thì liền để Diệp Trần dùng thời gian ngắn nhất chạy đến thành phố Đại Hán. Tọa độ cụ thể tôi sẽ chuyển cho cậu. Lý Dương nói. Người quản lý nói. Cụ thể là chuyện gì? Tôi cần thương lượng với lão đại của chúng tôi một chút. Người quản lý chậm rãi nói, dự định hỏi rõ ràng tình huống. Lý Dương nói. Tôi không muốn cùng cậu giải thích nhiều như vậy. Cậu chỉ cần hướng với Diệp Trần truyền lời là được. Hắn đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng thì cũng tốt. Chỉ cần đưa cho đội trưởng một câu trả lời cụ thể chính xác là được. Chuyện khác không thể trả lời. Người quản lý nói, nếu như vậy cái gì cũng không nói. Như vậy chuyện này coi như là có chút khó nói chuyện. Lý Dương ở bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng. Ghê nhở. Đây là diễn đàn lên việc các người thiếu chúng tôi. Nếu như bút trưởng này mà không có trả, về sau tái khởi xung đột, cũng đừng lại trông cậy vào tổng bộ bên kia sẽ điều đình. Cứ như vậy, tôi cho cậu 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút, tôi cần nghe được câu trả lời chắc chắn. Nói xong, điện thoại lập tức ngắt kết nối. Thần sắc của người quản lý khẽ thay đổi. Đổi lại là những người khác dám cùng với người của diễn đàn Linh Dị nói chuyện như vậy. Buổi tối hôm nay, liền sẽ phải tìm tới cửa đánh một trận tơi bời. Nhưng người này lại là Lý Dương thì không thể. Lần trước, Dương Gian cùng với Diệp Trần tại thành phố Đại Hải đánh một trận. Về sau sinh ra ảnh hưởng còn không có lắng lại. Nếu như tái khởi xung đột, lần này tổng bộ khẳng định sẽ đứng ở bên phía Dương Gian. Sau khi suy tư 1-2 phút, người quản lý cảm thấy thỉnh cầu bên phía Lý Dương không thể bỏ qua được. Mà Lý Dương nói cũng đúng, trước đó diễn đàn Linh Dị là thiếu Lý Dương Gian một phần nhân tình, còn có một phần đền bù không có được qua. Lúc này nếu như cự tuyệt chi viện, như vậy uy tín của diễn đàn Linh Dị cũng liền triệt để không còn nữa. Lập tức, hắn lấy ra điện thoại, bấm dãy số, chuẩn bị thông tri cho Diệp Chân. Này Lê Trang đau họng quá, chắc đọc tập ngắn thôi quý vị. À, Lê Trang nghỉ ở đây nhé.